Yêu Long Cổ Đế, chương 210 Thế lực lớn tiến đến canh thứ 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia bình đài to lớn, giống như là đem chọn cái yêu thú sơn mạch đều cho xây dựng, trên đó dùng màu tuyết trắng nham thạch xây dựng, trải một mảnh bằng phẳng vạn bảo các không hồ là thế lực lớn, làm mỗi một việc đều có thể làm người thần tâm rung động. Bình đài tựa như là một cái quảng trường, so sánh với phía dưới những cái kia đen nghịt bóng người, có vẻ hơi trống trải. Đang có vạn bảo các người đứng tại bình đài bốn phía, ngăn cản những người khác tiến vào. Mong muốn đạp vào bình đài, nhất định phải có vạn bảo các thư mời, mà tiến vào trục lộc chi môn địa phương, cũng chính là tại đây trên bình đài. Mau nhìn, là ngày hôm qua kim xí chim đại bàng. Quá rung động, này kim xí chim đại bàng có tới gần 100 mét chiều rộng độ A, cổ nhân có lời kim xí dương ra 9 vạn dặm, này chim đại bàng tuy nói không phải thuần chủng, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Giữa đám người bỗng nhiên truyền ra kinh hô, đều là ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng óng từ đằng xa mà đến, chói mắt như là mặt trời. Một đôi cự xí bày ra toàn thân phát ra thần hà, ngửa mặt lên trời kêu to bên trong, cái kia bén nhọn thanh âm chói tai, giống như là có thể xuyên thấu tâm thần của người ta. Tại đây kim xí chim đại bàng phía trên, có hơn 10 người đứng thẳng, cầm đầu là 2 tên lão giả. Hai người này toàn bộ đều là tóc trắng xóa, nhìn không biết sống bao nhiêu năm lâu, từ trên người bọn họ không cảm giác được bất kỳ tu vi, nhưng ai cũng sẽ không hoài nghi, hai người này tuyệt đối mạnh kinh khủng. Mà tại đây 2 tên sau lưng lão giả thì là đứng đấy 1 tên thân mang quần áo màu vàng óng nam tử trẻ tuổi. Nam tử này tướng mạo tuấn dật, tóc dài xõa vai, da da trắng ngần, nhìn có loại có thể sánh ngang nữ nhân âm nhu cảm giác. Trường An Sơn Môn, Ma Cửu U công tử đến. Có bén nhọn thanh âm theo bình đài nơi đó vang lên, tựa hồ là đang nghênh đón. Trường An Sơn Môn, ngọa tào, là nhất lưu tông môn Trường An Sơn Môn. Quả nhiên, có thể dùng loại phương thức này ra sân, chắc chắn cực kỳ đáng sợ, đúng là nhất lưu tông môn. Xem ra này thân phận của Ma Cửu U tại nhất lưu tông môn trong đó cũng là cực cao, không phải thiếu tông chủ, liền là tuyệt đỉnh thiên tài một loại. Mọi người ảnh đều là trên mặt lộ ra hâm mộ thầm than người ta có một cái tốt phụ mẫu A, tại bọn hắn kinh ngạc tán thán bên trong, cái kia kim xí chim đại bàng chậm rãi hạ xuống, sau cùng bay đến trên bình đài, đem nam tử mặc áo vàng kia cùng với 2 tên lão giả kia buông xuống về sau, lại ngửa mặt lên trời hí lên 1 tiếng, hướng phía nơi xa bay đi. Quảng cáo, lại có người đến rồi. Trời ạ, vậy mà cưỡi thanh loan, cùng cái kia kim xí chim đại bàng một dạng, đều không phải là thuần chủng, hiện nay, chỗ nào có thể nhìn thấy thuần chủng thanh loan. Cái rắm, không phải thuần chủng lại như thế nào, người có sao, thanh sắc quang mang như là tia chớp tự bầu trời phương xa cấp tốc mà đến. Phi hành thuật lúc hắn sau lưng có một đường to lớn màu đen quỹ tích thoáng hiện, khiến cho đám người trợn mắt hốc mồm. Cái kia lại là một đạo bị xé nứt thanh thiên, này thanh loan tốc độ phi hành, lại nhanh liền hư không đều không ngăn cản nổi, trực tiếp phá không. Diệp gia công tử, Diệp Long Hách đến, cùng lúc đó, cái kia bén nhọn thanh âm lại là vang lên. Theo sát hắn thanh âm hạ xuống, cái kia thanh loan vậy mà hé miệng phun ra một đoàn ánh xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này ánh xanh rơi giữa không trung thời điểm, bịch một tiếng nổ tung, trong đó có mấy chục đạo thân ảnh bắn ra thẳng tắp rơi vào trên bình đài. Trong đó một tên thanh niên nhất làm hiển nhiên, hắn một thân áo xanh đều muốn tán rơi xuống đất, trong tay cầm một thanh thất thải quạt lông, cái kia thất thải quạt lông vung lên, giống như là thói quen, nhưng có người khôn khéo có thể nhìn ra, này thất thải quạt lông mỗi một lần vung lên thời điểm, hắn bên cạnh không gian đều sẽ xuất hiện gợn sóng. Diệp gia, chưa nghe nói qua a, tất nhiên là một cái nào đó ẩn thế đại gia tộc, bằng không mà nói, không có khả năng cưỡi thanh loan mà đến. Truyền thuyết Thanh Loan có Phượng Hoàng một tia chân tinh huyết mạch kiệt ngạo bất tuần, này Diệp gia có thể đem hàng phục thực lực kinh khủng tới cực điểm. Đối với Diệp gia, 2 chữ này, hiển nhiên không có bao nhiêu người biết. Kinh ngạc của bọn hắn cũng không có trước đó cái kia Trường An Sơn Môn xuất hiện thời điểm nhiều. Nhưng tiếp đó, làm bọn hắn khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy cái kia Trường An Sơn Môn Ma Cửu U tại Diệp Long Hách rơi vào trên bình đài thời điểm, vậy mà liền vội vàng đứng lên, lộ ra nụ cười có chút khẩn trương nghênh đón. Diệp gia một mực dùng thiên tài rất nhiều nổi danh, càng truyền ngôn, từng có long tộc vào xem, nghe nói Diệp công tử liền hấp thụ một giọt long huyết mới vừa đổi tên là Diệp Long Hách, chúc mừng, chúc mừng. Ma Cửu U cười nói. Diệp Long Hách chỉ là nhàn nhạt lườm Ma Cửu U liếc mắt, chợt liền huy động thất thải quạt lông, sắc mặt lạnh lùng ngồi ở một bên. Mà hắn này tấm thần thái, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Trời ạ, này Diệp gia đến cùng là cái gì thế lực, liền nhất lưu tông môn Ma Cửu U công tử đều không sâu. Xem Ma Cửu U công tử vẻ mặt, hình như là đang lấy lòng hắn a. Thế gian này bên trong, vốn là có rất nhiều ẩn thế đại gia tộc, cái kia 10 đại siêu cấp tông môn, bất quá là bên ngoài thôi, này Diệp gia, hẳn là những cái kia ẩn thế đại gia tộc một trong. Diệp Long Hách lạnh lùng, Ma Cửu U nịnh nọt, rất nhiều người đều thấy được cái này cũng triệt để lật đổ bọn hắn ý nghĩ trong lòng. Nhất lưu tông môn, tại trong mắt của những người này, đã là có thể so với thần tồn tại, mà Trường An Sơn Môn, tại nhất lưu tông môn bên trong, càng là cực kỳ nổi danh. Lại không nghĩ rằng, này Trường An Sơn Môn Ma Cửu U công tử, lại còn muốn lấy lòng này không có chút nào uy danh Diệp Long Hách. Lăng gia thiếu công tử, Lăng Tiếu đến, lúc này, cái kia bén nhọn thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lăng gia, ở đâu, có người theo hướng phía nhìn bốn phía, lại không thấy chút nào bóng người ở nơi đó. Răng rác, bầu trời bỗng nhiên vang lên lôi minh, một đạo có tới 10 mét đường kính lôi trụ xé rách hư không tự trên trời hạ xuống, thẳng tắp đánh vào cái kia trên bình đài. Bất quá tựa hồ là cố ý trường khống, bình đài cũng không có bị oanh vỡ, cái kia lôi trụ cũng là cấp tốc tiêu tán. Tại lôi trụ tiêu tán về sau, lại là mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở trên bình đài. Trong đó một tên tóc ngắn thanh niên vô cùng đáng chú ý, hắn trên mặt mang theo nụ cười, sắc mặt thanh tú, thân ảnh cao gầy, ăn mặc một thân lộng lẫy cẩm bào. Sở dĩ nói hắn đáng chú ý cũng không phải là hắn lớn lên như thế nào, mà là chung quanh hắn cái kia mấy chục đạo thân ảnh cũng phi nhân loại, lại toàn bộ đều là yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này chút yêu thú hiện lên hình người hình dạng, giống như là bạo viên, toàn thân trên dưới đều lộ ra khí tức kinh người. Bởi vì này chút yêu thú tồn tại mới khiến cho thanh niên này cực kỳ đáng chú ý, chuyện này lại là một cái ẩn thế gia tộc. Thật đáng sợ, này chút yêu thú thấp nhất cũng là tứ giai khí tức a, cái kia Lăng Tiếu bên cạnh hai cái tuyệt đối là ngũ giai. Tất cả mọi người là nhìn chằm chằm Lăng Tiếu, chỉ thấy hắn xuất hiện về sau, đầu tiên là hướng Ma Cửu U cùng Diệp Long Hách ôm quyền, sau đó lại hướng toàn trường người ôm quyền, này mới chậm rãi ngồi ở thuộc về Lăng gia trên vị trí. Người này cũng là ôn hòa, khiến cho người ấn tượng vô cùng tốt. Bốn phía vây xem lòng người bên trong ám đạo. Mà giữa đám người Tô Hàn khi nhìn đến Lăng Tiếu thời điểm, hai con người bỗng nhiên chợt co lại, không thể tưởng tượng nổi vẻ khiếp sợ tự trên mặt hắn nổi lên. Cái này sao có thể? PS, đại gia diễn viên quần chúng đã dần dần ra ngoài rồi, bất quá diễn viên quần chúng quá nhiều, mà lại đại bộ phận đều viết không sai biệt lắm, Nam Sơn không có khả năng đều viết lên. Tốt nhất là đổi một thoáng tính cách ra thế loại hình, Nam Sơn cũng sẽ dụng tâm tuyển lựa. Đến mức đã cho diễn viên quần chúng người. Không cho một điểm khen thưởng, các ngươi tốt ý tứ sao? Ha ha, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.